Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2349 tiến về âm ti 1. Ở đây mấy người từng cái cố gắng nghiêm mặt, nhưng mặt mày ở giữa vẫn không che giấu được vui mừng. Bọn hắn muốn, chính là phá vỡ pháp thuật giới hiện hữu quy luật, thay thế thập đại sơn môn, mình thượng vị. Cầm giữ pháp thuật giới, vì thế không tiếc bán linh hồn cho pháp thuật hiệp hội. Trong đó một cái đạo sĩ trầm ngâm nửa ngày, nói ra, nương nương nói đến có lý, bây giờ Long Hoa sẽ ở tức, nếu chúng ta có người có thể cướp đoạt thủ tịch đệ tử danh phận. Hiệu lệnh toàn bộ pháp thuật giới, liền có danh chính ngôn thuận lấy cớ. Không không, lý do... Nghĩ kia thập đại bên trong sơn môn, trong hàng đệ tử đời thứ hai không có gì ưu tú. Trước đó có cái Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo Thiền Sư. Cũng là nhân kiệt, bất quá cũng đi theo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ mê thất ở trong hư không. Còn lại những người tuổi trẻ kia, thực sự không có gì uy hiếp. Bên cạnh một hòa thượng gật đầu nói, Thiên Châu đạo trưởng nói đúng lắm. Bây giờ trong hàng đệ tử đời thứ hai, có thể cùng nương nương mấy vị kia ẩn đồ chống lại. Hẳn là không có, nhân gian không thể so với Hiên Viên Sơn. Kỳ tài rất ít, trước đó Côn Luân Sơn có cái Lăng Vũ Hiên, còn bị Diệp Thiếu Dương đánh chết. Nói xong quay đầu tìm kiếm được một cái lão đạo sĩ. Chính là Côn Luân Sơn Ngọc Cơ Tử, cười khổ nói. Nếu ngươi cái kia sư điệt bất tử, Côn Luân Sơn hôm nay nhờ vào đó tình thế, nhưng tập hợp lại, cướp đoạt thủ tịch đệ tử. Ngọc Cơ Tử nhớ tới chuyện cũ, tức giận bất bình, bất quá cũng không nói cái gì, chỉ là hư lạnh một tiếng. Thực lực của hắn so mấy vị này khách khanh cũng mạnh không đến đến nơi đâu có thể lên làm pháp. Thuật hiệp hội khách khanh, đương nhiên đều có tương đương thực lực. Bất quá đây đều là đến từ pháp thuật giới bên trong không có gì tồn tại cảm môn phái. Bình thường lộ ra ánh sáng suốt cũng ít. Tại pháp thuật giới tuyên bố không hiện, Ngọc Cơ Tử vì báo thù, cũng gia nhập pháp thuật hiệp hội. Nhưng hắn tự xưng là mình đến từ Côn Luân Sơn, là những này khách khanh bên trong địa vị cao nhất. Đối bọn hắn những người này luôn luôn có chút chướng mắt. Không thèm để ý bọn hắn. Ngọc Cơ Tử đối Tinh Nguyệt Nô chắp tay, nói, nương nương mấy vị kia ẩn đồ, mặc dù tận lực thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực chân thật, ta nhìn cũng là có 102 thiên hạ, Long Hoa sẽ lên, tự nhiên có thể vừa hiển thân thủ, chinh phục đám người, chỉ là, hiện tại duy nhất lo lắng là, Diệp Thiếu Dương có phải hay không thật không về được, câu nói sau cùng. Để Tinh Nguyệt Nô mí mắt nhảy một cái, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, lẩm bẩm nói, trăm năm trước đó, bản cung cũng thu qua mấy người đệ tử, chọn cũng là nhân gian thiên phú tuyệt hảo thiếu niên, nhưng cuối cùng lại là bởi vì một người hoành không xuất thế. Thất bại trong gang tấc, chỉ có thể đợi thêm trăm năm, hôm nay nếu là không thành, chúng ta lại là đợi không được, bất quá. Bản cung có thể phụ trách điện nói cho mọi người, Diệp Thiếu Dương bị vây ở trong hư không, lại là không về được. Ở đây mấy người nghe lời này, trong lòng một khối treo lấy tảng đá triệt để buông xuống. Lúc này, đặt ở trên bệ cửa sổ một chiếc đèn trong đột nhiên lóe lên. Tinh Nguyệt Nô nhìn thoáng qua, biết là có đệ tử đến đây báo cáo chuyện quan trọng. Sợ đánh gãy trong phòng nói chuyện. Không dám tùy tiện gõ cửa, đành phải dùng loại phương thức này thông chi. Tiến đến, Tinh Nguyệt Nô cũng không ngẩng đầu lên nói. Cửa bị đẩy ra, một người trẻ tuổi đi đến, đóng cửa lại về sau. Lập tức quỳ gối Tinh Nguyệt Nô trước mặt. Chuyện quan trọng gì, như vậy sốt ruột. Bẩm sư phụ, Ngô Duyệt nhưng vừa cho đệ tử gọi điện thoại. Báo cáo một tin tức, đệ tử này ngẩng đầu. Nhìn chung quanh một chút kia tầm 10 vị khách khanh, có chút do dự, Tinh Nguyệt Nô nói, đều là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Vậy đệ tử lên tiếng, hít vào khí nói ra, bẩm báo sư phụ, ba người bọn hắn thụ mệnh đi tìm thăm Diệp Thiếu Dương cái kia ngoại môn sư huynh. Muốn thông qua hắn cho Mao Sơn tạo áp lực. Kết quả, hành động thất bại, Trần Khách Khanh Thiên Cơ Tán còn bị thu. Cái gì? Tinh Nguyệt Nô nhíu mày. Ba người bọn hắn thực lực đều không yếu. Một cái Mao Sơn ngoại môn đệ tử, sao có thể đối phó được bọn hắn? Hẳn là có người hỗ trợ. Vâng, đệ tử này liếm môi một cái. Nói ra, bởi vì Diệp Thiếu Dương trở về, lúc đầu không một người nói chuyện, nhưng là đệ tử này sau khi nói xong, chàng diện tựa hồ so vừa rồi càng thêm an tĩnh, bao quát Tinh Nguyệt Nô ở bên trong, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đờ. Đoàn người lần lượt đưa ánh mắt ném đến Tinh Nguyệt Nô trên mặt. Hơn nửa ngày, Tinh Nguyệt Nô chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tốt, đến lúc này chính là các hiển thần thông đi. Ta liền nhìn hắn một cái Diệp Thiếu Dương có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa. Phịch một tiếng, Tinh Nguyệt Nô cầm trong tay thưởng thức một kiện ngọc như ý dùng sức ném xuống đất, rơi vỡ nát. Ta dựa vào các người tại dân quốc náo ra động tĩnh lớn như vậy. Khách sạn trong phòng chung, nghe xong Diệp Thiếu Dương giảng thuật, ở đây mấy người khiếp sợ trong lòng đều khó mà kèm theo. Mỹ Hoa đã đi Thanh Minh giới triệu hoán qua bọn hắn đi. Trong lúc nhất thời còn chưa có trở lại, lão Quách gọi điện thoại cho đám tiểu đồng bạn, vì cho bọn hắn một kinh hỉ, chỉ nói là có chuyện trọng đại muốn nói, cũng chưa nói cho bọn hắn biết Diệp Thiếu Dương trở về. Chỉ có Chu Tĩnh Như, người đi nước ngoài, không có cách nào khác kinh hỉ. Lão Quách đưa điện thoại cho Diệp Thiếu Dương, nghe thấy Diệp Thiếu Dương thanh âm, Chu Tĩnh Như ở trong điện thoại kích động liền khóc, sau đó biểu thị ngày thứ hai liền về nước. Mặc dù Diệp Thiếu Dương khuyên nàng trước bận bịu chính sự, Chu Tĩnh Như hoàn toàn không nghe, cũng chỉ đành từ nàng. Trương Tiểu Nhụy cùng Diệp Tiểu Manh là trước hết nhất chạy tới. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thập phần hưng phấn, cuồng hoan về sau, buộc hắn giảng thuật tại dân quốc kinh lịch. Ta tới, lão Quách, ngươi ở đâu căn phòng nhỏ? Bên ngoài vang lên Tạ Vũ Tình thanh âm. Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, đi qua mở cửa, cửa kéo một phát mở. Tạ Vũ Tình vừa vặn đi tới, một bên nhìn xem điện thoại, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, người lập tức liền đứng vững. Vài giây đồng hồ về sau, nàng ném đi điện thoại, một chút tới gần Diệp Thiếu Dương trong ngực. Kết quả Diệp Thiếu Dương không có đứng vững, bị nàng ngã nhào xuống đất bên trên. Tạ Vũ Tình cưỡi ở trên người hắn, hai tay dâng mặt của hắn, nóng bỏng nước mắt giọt giọt rơi vào trên mặt hắn. Ta liền biết ngươi sẽ trở lại, Tạ Vũ Tình cười nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn thịt heo bao tử. Lão Quách ho khan hai tiếng, nói, chúng ta nhiều người như vậy đâu, ngươi cái này đem tiểu sư đệ cướp đi, không thích hợp đi. Tạ Vũ Tình lúc này mới ý thức được người khác tồn tại, lau nước mắt từ trên thân Diệp Thiếu Dương xuống tới, sau đó đem hắn kéo dậy, ấn trên ghế, mình ngồi ở bên cạnh hắn, mười phần bá đạo, không coi ai ra gì. Diệp Thiếu Dương cũng một mực đánh giá nàng, giúp nàng lau nước mắt. Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như, trong lòng hắn đều là chiếm hữu một chỗ cắm dùi người. Thiếu Dương cùng với các nàng thời gian, so cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều nhiều. Liền thân mật trình độ tới nói, hắn đối hai cái này muội tử hoàn toàn không á vu Nhuế Lạnh Ngọc. Đợi một hồi, Mỹ Hoa mang theo qua bọn hắn đều tới. Âm Dương Ti, ngoại trừ Trần Lộ cùng Quả Cam, còn lại thành viên đều tới. Còn có Thanh Khâu Sơn, A Hoàng, A Tử, A Lần, A Thanh tứ đại tỷ nữ cũng đều tới. Bọn hắn đều tại Thanh Minh giới cùng thi tộc chiến đấu bên trong hiệu lực. Mỹ Hoa đi thời điểm, qua bọn hắn vừa lúc ở Thanh Khâu Sơn nghỉ ngơi. nghe thấy Diệp Thiếu Dương trở lại đương thời tin tức, từng cái hưng phấn muốn chết, lập tức phong trần mệt mỏi địa chạy đến. A Hoàng chờ bốn cái tỷ nữ cũng cùng theo tới. NT, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.